vô điều kiện giúp đỡ một người bình thủy tương phùng nàng cũng không thích làm, cho nên, dù đối mặt với lão nhân đáng thương trước mắt này, nàng cũng sẽ không quá quan tâm, để lại cho hắn chút đã là nàng vô điều kiện làm việc thiện rồi, ta ra tay, làm không muốn thuốc bị dơ. Công tử, thế nhưng lão nhân này đã bị thương. Duẫn Nhi nghe nói Ôn Nhu kêu nàng đi, cả kinh nhìn Ôn Nhu một chút, lại lo âu nhìn lão nhân một chút, chỉ thấy lão nhân khó khăn giật giật thân thể. Duẫn Nhi lập tức đem gói thuốc trong tay buông xuống, vội vã đỡ lão nhân, quan tâm nói, lão nhân gia ngươi có khỏe không, khụ khụ, đa tạ tiểu cô nương ra tay xuất thủ cứu giúp, lão phu, vô cùng cảm kích. Lão nhân chậm rãi đứng lên dưới sự giúp đỡ của Duẫn Nhi, khàn giọng nói tạ ơn. Lão nhân gia, người muốn chính là công tử nhà ta, không phải ta. Duẫn Nhi vội vã giải thích, nếu công tử không xuất thủ giúp một tay, ta cũng đỡ không được hai kẻ xấu này. Duẫn Nhi nói xong, rồi lập tức lấy túi tiền bên hông, đổ ra một chút bạc vụn, nhét vào tay của lão nhân. Lão nhân gia, đây là chút bạc vụn, công tử cho người, người thu cất đi, đa tạ công tử. Lão nhân còng lưng, thành tâm tạ ơn. Mà lúc hắn ngẩng đầu, nhìn đến mặt lạnh của Ôn Nhu trước mặt, bỗng nhiên con ngươi trợn tròn, cả người run rẩy, bạc trong lòng bàn tay đều rơi xuống đất, lão nhân gia người làm sao vậy? Duẫn Nhi quan tâm hỏi, nhưng mà lão nhân không trả lời Duẫn Nhi, chỉ là yên lặng nhìn Ôn Nhu, run giọng hỏi, không, công tử là Trấn Quốc. Công phủ Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư Ôn gia, mi tâm của nàng có điểm chu sa, thiên hạ không có người nào, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ôn Nhu nhìn lão nhân, nghe được câu hỏi của lão nhân, tâm trạng cũng lấy làm kinh hãi, trong trí nhớ của Ôn Nhu, chưa từng xuất hiện người này, đến tột cùng vì sao thấy nàng sẽ kích động như vậy. Thế nhưng nhìn hắn không có bất kỳ ác ý gì, Ôn Nhu cũng không cố kỵ, liền khẽ gật đầu, đột nhiên lão nhân ở trước mặt Ôn Nhu trọng trọng, quỳ xuống, càng làm cho Ôn Nhu cảm thấy cả kinh. Lão gia, lão nô rốt cục có thể nhìn thấy tiểu thư. Lão nhân ngửa mặt lên trời thở phào, bỗng dưng lệ trào ra, khàn khàn giọng khuôn mặt khẽ run, nhưng đáy mắt xuất hiện ý cười. Dưới ánh nến, Ôn Nhu ngồi ở bên cạnh bàn, lau chùi ám tiễn tinh xảo, nhìn mấy mũi tên sáng bóng, trong con ngươi của Ôn Nhu lộ vẻ túc sát, phảng phất đáy lòng có một trận hỏa đang mãnh liệt thiêu đốt, ánh mắt của Ôn Nhu túc sát nhưng sâu tận trong, cùng lại là hàn ý, chó heo cũng không thèm ăn. Mâu quang của Ôn Nhu dùng mình, lúc mũi tên bay ra khỏi tay áo, như gió vững vàng dán vào trên cây cột trong phòng, Duẫn Nhi, lấy tên xuống, nếu dùng vật chân quý như thế trừng trị cái thứ chó heo cũng không thèm ăn kia, thật đúng là làm bẩn ám tiễn chân quý này. Ôn Nhu nhận lấy mũi tên Duẫn Nhi nhổ xuống từ cây cột, một lần nữa trang bị lên cung, lạnh lùng nói, đi lấy trường tiên đến đây cho ta, muốn đánh cái loại này. Nếu là trong phủ không có, phải đi nói cùng đại quản sự, tối nay tất tìm cho ra trường tiên cho ta, sáng mai ta cần, vâng, vương phi, vốn còn muốn để cho đám tiểu nhân vô sỉ kia sảng khoái mấy ngày, xem ra vẫn là nàng không đủ ngoan độc, tức khắc thu thập mới là lựa chọn hàng đầu, cha ruột không tiếp nhận nàng, hảo, nàng còn không lạ gì thứ phụ thân chó heo không thèm ăn này, di nương hãm hại trưởng nữ, hảo, nàng còn sống tốt hơn. Thứ muội cướp đoạt nam nhân của trưởng tỷ, hảo, nàng tặng toàn bộ nam nhân trong Trấn Quốc công phủ cho nàng, huống chi, bọn họ làm không chỉ là những thứ này, là ngay cả nàng cũng cảm thấy xấu xa, đến nàng cũng cảm thấy đó là hành vi lang tâm cẩu phế, nàng phải từ từ để cho bọn họ hưởng thụ nàng sẽ tặng cho các nàng, cuộc sống tốt. Ngày mai, Túc Dạ đem trường tiên gấn bò đưa đến trong tay Ôn Nhu, cúi đầu hỏi. Túc Dạ cả gan xin hỏi, không biết vương phi muốn dùng trường tiên để làm gì? Làm gì? Ôn Nhu tiếp nhận trường tiên, trầm trầm khuynh hướng cảm xúc để cho nàng rất là thỏa mãn, đáy mắt cười, phản vấn, đại quản sự cho rằng lấy trường tiên này có thể làm gì? Nắm chuôi, Ôn Nhu cầm trường tiên trong tay, sau đó cố sức quật đến trên giàn hoa, theo sát một tiếng ba, giàn trồng hoa từ đó gãy mất, bình sứ thanh hoa trên cái giá rơi trên mặt đất, mảnh vỡ văng đầy đất. Mi tâm của Túc Dạ cau lại, tâm trạng lấy làm kinh hãi, vương phi lại đem bình hoa làm vỡ đi, đổi thành thường nhân, muốn sử dụng trường tiên đã việc khó rồi, chớ nói chi là đem lực đạo truyền vào trường tiên sau đó lại xuất thủ, nhưng là đã từng thấy bản lĩnh của vương phi đến ngõa phủ Lôi Minh, hắn sẽ không lại thất kinh nữa, gia nói đúng, ngày sau vương phi nhất định có làm nhiều việc khiến hắn phải giật mình. Roi tốt, Ôn Nhu hài lòng thu roi, đại quản sự làm việc, quả thực không khiến người thất vọng, ngay cả cây roi nho nhỏ này, cũng có thể khiến ta hài lòng như vậy. Đem roi cất xong nắm chặt tay, Ôn Nhu nhấc chân liền đi, Duẫn Nhi, chúng ta đi, vương phi xin dừng bước. Túc Dạ luôn cảm thấy Ôn Nhu vô duyên vô cớ muốn lấy rơi là chuyện tốt, rất sợ nàng làm chuyện gì đó khiến Bạch Vương mất mặt, vội vã lên tiếng ngăn lại nói, không biết sáng sớm vương phi đem trường tiên, là muốn đi đâu, ta hồi Trấn Quốc công phủ, đại quản sự nếu không yên tâm, có thể đi bẩm báo vương ra. Ôn Nhu nói xong, cũng không quay đầu, lại không chút do dự đi. Túc Dạ còn chưa triển khai mi tâm lại chặt một phần, nhìn bóng lưng của Ôn Nhu rời đi, xoay người đến phương hướng của Ngõa phủ Lôi Minh. Trên mã xa, Ôn Nhu nhìn roi trong tay, nghĩ thầm nếu roi này có thêm gai, như thế này nhất định để mẫu nữ Triệu Yên Nhi thoải mái hơn một ít. Duẫn Nhi, Lý Ba đã an trí xong, hồi vương phi, theo như vương phi phân phó, tối hôm qua đã an trí xong, nô tỳ còn người đến chiếu cố, bảo chứng Lý Ba thật tốt, vương phi yên tâm đi. Duẫn Nhi nhớ tới ngày hôm qua thấy trên người Lý Bá đầy vết sẹo, tuy rằng đã là cũ, nhưng nhìn cũng có thể liên tưởng đến da chóc thịt bong lúc đó, không khỏi càng thêm đồng tình đối với Lý Bá, không rõ rốt cuộc là ai cư nhiên có thể, đối với một lão nhân xuống tay nặng như vậy. Bất quá tất nhiên cùng với chuyện vương phi hôm nay hồi Trấn Quốc công phủ có liên quan, đến đại môn Trấn Quốc công phủ, Ôn Nhu nhìn mặt hai gia đình bất kính, cười lạnh nói, đương ra người gì, liền nô tài loại đó, rõ ràng đem mắt người đổi thành mắt chó rồi, nguyên nhất nguyên nhi, không nhìn thấy hai nô tài bất kính này sao, thay bổn vương phi quản giáo bọn họ, để cho bọn họ biết phải làm sao mới là một nô tài chân chính. Ôn Nhu cười lạnh nhìn vẻ mặt kinh khủng không tin của hai gia đình, đòi ò ơi hai gia đình phía sau mang từ Bạch Vương phủ đến mà phân phó nói, chỉ nghe, ba ba ba ba tiếng vỗ tay vang lên, Ôn Nhu cười vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi đến nội viện, xem ra bình tĩnh không phải là chuyện tốt gì, đối với bọn hắn, nàng không cần làm chuyện lén lút, nên quanh minh chính đại lột mặt của bọn họ, nhanh đi thông báo cho lão gia cùng phu nhân, nói đại tiểu thư đã trở về. Một gã gia đình bị đánh nhìn Ôn Nhu mang theo người của nàng đi vào trong phủ, bưng gương mặt nóng hừng hực, lau chảy máu ở khóe miệng, hướng gia đình khác nói, chỉ thấy gia đình kia liền vội vàng gật đầu, cũng bụng mặt chạy vào chạy đi. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, Ôn Nhu luôn luôn không như vậy, chưa bao giờ đem thái độ để ở trong mắt, thế nào đột nhiên giống biến thành người khác vậy, lại có biểu tình khiến cho người sợ hãi nữa, rất giống lão Trấn Quốc công tử lúc còn sống, hơn nữa lại còn dám đánh bọn họ, thật không thể tin được. Mà lúc Ôn Nhu vào bên trong Trấn Quốc công phủ, không có đi chính sảnh, cũng không có đi tìm Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi, mà là thẳng đến Thấm Tâm viện, ven đường gặp phải gia đình tỷ nữ, nhìn đến vẻ mặt túc xác của Ôn Nhu, đều sợ đến không dám tiến lên hành lễ, chỉ dám lén lút lùi sang hai bên. Bọn họ cũng nghĩ không thông, đại tiểu thư không phải hai ngày trước mới quy ninh, sao hôm nay lại trở về, dựa theo tập tục, nữ nhi đã gả ra ngoài 3 tháng mới được về nhà mẹ đẻ thăm viếng một lần, đại tiểu thư như thế đã trở về thực sự không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Huống chi, thần tình trên mặt của đại tiểu thư làm cho, căn bản cũng không giống đại tiểu thư. Ôn Nhu dừng bước trước nguyệt môn của Thấm Tâm viện, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên nguyệt môn, lập tức mang trường tiên trên tay đánh rơi xuống, tấm biển nặng nề mà rơi xuống mặt đất. Ôn Nhu suy một tiếng cười, đạp lên tấm biển khắc 3 chữ Thấm Tâm viện bước vào trong viện. Vương phi, người, không thể đi vào. Có thị nữ nhìn thấy Ôn Nhu, liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, đại tiểu thư từng phân phó, ngoại trừ lão gia cùng phu nhân, không có sự cho phép của nàng, bất luận kẻ nào đều không thể vào Thấm Tâm viện, nếu không nô tỳ chịu không nổi. Đại tiểu thư, Ôn Nhu cười lạnh một tiếng, nhìn thị nữ ngăn cản nàng, cười lạnh nói, ta có thể nhớ rõ, trong Trấn Quốc công phủ chỉ có ta đây mới là đại tiểu thư, người đứng trước mặt ta gọi như vậy đại tiểu thư trong miệng ngươi là ai? Vương phi, đại tiểu thư, thị nữ ngữ kết, bị Ôn Nhu làm cho nghẹn, không biết nên nói thế nào cho phải. Còn có, các ngươi đám hạ nhân này đều nhớ cho kỹ cho ta, phu nhân trong Trấn Quốc công phủ chỉ có một, chính là người đang được cung phụng trong từ đường. Đại tiểu thư, phu nhân, bằng các nàng cũng xứng sao? còn không mau tránh ra, đường của vương phi ngươi cũng dám cản sao? Nguyên Nhất sau lưng Ôn Nhu liếc mắt thấy tiểu nha đầu còn dám cản trước mặt Ôn Nhu, liền vội vàng tiến lên đẩy ra, sau đó nhường đường cho Ôn Nhu. Ôn Nhu nắm thật chặt trường tiên trong tay, cười lạnh đi đến ở chỗ sâu trong viện. Hôm nay, trước hết nàng làm cho các nàng nếm thử ngon ngọt, cứ như vậy một lần đoạt từ các nàng, nàng cảm cũng thấy tiện nghi cho các nàng. Ôn Nhu cứ như vậy xông vào thấm tâm viện, trong đình viện thị nữ quét dọn muốn tiến lên ngăn cản, đều bị hung thần ác sát Nguyên Nhất Nguyên Nhị ngăn lại. Ôn Nhu nhìn tiểu lâu cách đó không xa, sau đó bước nhanh đến cửa phòng đóng chặt, chân phải đá một cước lên. Trên cửa, cửa phòng đóng chặt phanh một tiếng liền mở ra. Ai? Trong phòng truyền đến thanh âm của Ôn Tâm, lập tức mắng chửi, nô tài nào gan hùm mật gấu dám quấy rầy thần của bổn công tử, tiểu hoàn nhị hoàn còn không mau sang đây. Yêu, đây đã là giờ gì rồi, nhị muội muội lại còn không đứng dậy. Hai tay ôm ở trước ngực Ôn Nhu từng bước đi đến giường của Ôn Tâm, khóe miệng nhếch lên tràn đầy trào phúng, đường đường là trấn quốc công tử ngủ đến mặt trời lên cao còn chưa thức dậy, truyền ra ngoài không biết sẽ là dạng gì, hoặc là truyền tới trong lỗ tai của Thanh Vương gia sẽ lại là dạng gì. Ôn Nhu nghe được thanh âm của Ôn Nhu trong nháy mắt, Ôn Tâm còn cho là mình nghe lầm, đợi lúc hai mắt nhìn thấy Ôn Nhu, nàng mới phát mình nói sai, vội vã đổi giọng, dùng thanh âm cực ủy khuất nói, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ lúc nào đến đây, cư nhiên cũng không phái người thông truyền một tiếng, làm hại muội muội nhào xấu hổ như vậy. Ôn Tâm nói, vẫn là ở trên giường, không có ý tư xuống giường nghênh tiếp Ôn Nhu, trong lòng cũng cùng tức giận bốc lên, Ôn Nhu làm sao sẽ vào loại thời điểm này trở về, như thế nào xông vào phòng ngủ của nàng, trong sân viện thị nữ đều ăn phân sao, cư nhiên không thông truyền. Thông truyền, nếu để cho các nàng thông truyền, ta còn có thể lúc này xem được dáng dấp nhị muội muội vẫn chưa rời giường sao. Ôn Nhu cười nhạt, thật tình không nghĩ ra chủ nhân của thân thể Ôn Nhu này sao có thể thua trong tay loại tay nữ nhân không vào mắt này, đại tỷ tỷ. Ôn Tâm cực ủy khuất, giống như là ủy khuất trăm triệu lần một dạng rơi lệ, muội muội đêm qua ngủ không ngon, hôm nay mới ngủ đến lúc này, đại tỷ tỷ hay là xin thương xót, không nên giễu cợt muội muội. Hảo cho một xin thương xót, biến nàng nói thành ác nhân rồi, nàng thật tốt, càng muốn làm nàng biến thành ác nhân. Ôn Nhu mắt lạnh nhìn nhìn dáng dấp khiến cho người buồn nôn của Ôn Tâm, cười lạnh nói, muội muội hay là chớ giả bộ nữa, muội muội là ai, ta đây làm tỷ tỷ còn không biết sao, vẫn là thu hồi nước mắt kia của ngươi đến trước mặt Thanh Vương gia, mà khóc đi, tỷ tỷ cũng không có thời gian nhìn ngươi diễn trò. Ôn Nhu nói khiến cho Ôn Tâm đang ngấn lệ mặt liền lúc đỏ lúc trắng, Ôn Tâm khi nào dự đoán được Ôn Nhu cư nhiên sẽ lộ cốt châm chọc nàng như thế, đây là Ôn Nhu sao, châm chọc, đem thứ đồ dư thừa trong phòng này, toàn bộ ném hết cho ta. Ôn Nhu cư, cao lâm hạ nhìn Ôn Tâm nằm ở trên giường, nhìn lúc này nàng dám nằm nữa hay không, ngoại trừ bàn ghế gia dụng ra, đều là đồ của Ôn Tâm, nàng muốn ném, chính là đồ của Ôn Tâm, các ngươi dám. Quả nhiên, Ôn Tâm từ trên giường đứng dậy, trợn tròn đôi mắt, chỉ thấy Nguyên Nhất Nguyên Nhị tiến vào phòng, đột nhiên phát hiện mình còn chưa mặc y phục, vội vã kéo chăn che lại, lạnh lùng nói, cẩu nô tài, còn không mau cút đi ra ngoài, phòng ngủ của bổn công tử là nơi các ngươi, cẩu vật này có thể tới, nhị muội muội này là đang nói cái gì, bọn họ sao lại không dám, ta nói, bọn họ liền dám. Ôn Nhu coi rẻ Ôn Tâm, dùng dư quang của khóe mắt liếc về phía Nguyên Nhất Nguyên Nhị, còn không mau động thủ. Vâng, vương phi. Nguyên Nhất Nguyên Nhị vội vã đáp, lập tức động thủ, bây giờ ai dám chọc vương phi, trừ phi chán sống. Ôn Nhu, ngươi đừng khinh người quá đáng, đây là trấn quốc công phủ, không phải Bạch Vương phủ. Ôn Tâm không thể nhịn được nữa, chỉ vào thị nữ của Ôn Nhu mắng, Ôn Nhu tiện nhân này, lại còn dám ở trên đầu nàng khoa tay múa chân, nhị muội muội làm sao vậy, không giả bộ nữa sao, không gọi một tiếng đại tỷ tỷ nữa sao. Ôn Nhu không giận phản tiếu, nhị muội muội đều tự xưng bản thân là đại tiểu thư, trong mắt căn bản sẽ không người tỷ tỷ này, hà tất con giả bộ, mệt rời có đúng hay không, nàng còn không rõ ràng Ôn Tâm là ai sao. Ôn Tâm trong trấn quốc công phủ đắc y thành thói quen rồi, mắt thấy Ôn Nhu đem ra mặt mình xé rách, nàng cũng sẽ không giả bộ nữa. Lộ ra bộ mặt thâm độc, nói, hảo, nếu đại tỷ tỷ nói như vậy, vậy muội muội ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng nữa, đại tỷ tỷ hiện tại cho là mình là ai, hay là Trấn Quốc công tử, còn có tư cách ở Trấn Quốc công phủ khoa tay múa chân, một thân phận Bạch Vương Phi có gì đặc biệt hơn người, bất quá là đồ bỏ đi, bất quá là phần thưởng của Thanh Vương gia đưa cho ngươi mà thôi. Ôn Tâm cố ý từ phần thưởng cắn mạnh, tiếp tục cười nói, khó nghe chút, đại tỷ tỷ ngươi ở Trấn Quốc công phủ, đến hạ nhân cũng không bằng. Ôn Tâm nói xong, lập tức hướng ngoài phòng hô quát, người đến đem Bạch Vương Phi đuổi đi, Trấn Quốc công phủ này không thu lưu loại bát phủ ngu ngốc này. Lời của Ôn Tâm còn chưa nói hết, thì có 7-8 nha hoàn bà tử vọt vào, làm bộ dạng như sẽ đem Ôn Nhu lôi ra, các ngươi ai dám, không bất kỳ động tác gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đám người nhào tới trước mặt. Nàng, khẩu khí lạnh như băng, ánh mắt túc sát như vậy, khiến một đám nha hoàn bà tử tất cả đều ngây ngẩn cả người, không một người dám kéo Ôn Nhu, đến Ôn Tâm, cũng bị ánh mắt kia của Ôn Nhu dọa sợ. Nhị muội muội, ngươi cho là cưu chiêm thước xào sẽ có thể biến thành chim thước chân chính sao? Ôn Nhu hướng Ôn Tâm tiến thêm một bước, nàng dĩ nhiên tản ra khí phách khiến Ôn Tâm không tự chủ được lùi lại một bước. Hôm nay, đó là nhị muội muội ngươi, ta cũng muốn ném ra ngoài, xem ai ngăn được ta. Nguyên nhất nguyên nhị tiếp tục ném, không cần ngừng tay. Ôn Nhu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi đừng tưởng rằng có Bạch Vương làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ôn Tâm đương nhiên cũng không phải hồng mềm, lập tức thẳng người cả giận nói, bổn công tử được thánh thượng thân phong Trấn Quốc công tử, ngươi là cái thứ đồ gì, ha ha, Trấn Quốc công tử. Ôn Nhu cười ra tiếng, đáy mắt lộ ra tiểu ý khiến người sợ hãi, để nhị muội muội làm Trấn Quốc công tử mấy ngày liền mộng đế mị người rồi, đến lúc đó tỷ tỷ còn có nhiều đồ tốt đưa cho nhị muội muội. Ôn Nhu, ngươi. Ôn Tâm giận dữ, nâng tay lên muốn tát Ôn Nhu một cái, Ôn Nhu linh xảo lui bước, cái tát của Ôn Tâm liền rơi xuống trên mặt thị nữ, một tiếng thanh thúy vang lên, nhị muội muội đừng nóng vội, làm sao thích đánh người như vậy, đợi tỷ tỷ đem ngươi ném ra ngoài viện lại tiếp tục đấng, viện này là của tỷ tỷ, muội muội vẫn là về viện của mình rồi từ từ đánh đi, đừng tưởng rằng sửa lại tên liền nghĩ đó là viện của muội muội rồi, có chút mộng a, nhị muội muội vẫn là bớt làm chuyện vô ích đi. Dứt lời, thuấn bộ Ôn Nhu đến phía sau Ôn Tâm, còn không chờ Ôn Tâm phản ứng kịp, Ôn Nhu liền đem hai tay của nàng khóa lại về phía sau, sau đó lập tức từ trong tay áo đem ra sợi dây thừng trói hai tay của Ôn Tâm lại, một bên nha hoàn bà tử cũng không dám tiến lên ngăn lại. Ôn Tâm thấy nổi giận, quát dẹp đường, vẫn còn ở đây nhìn cái gì, còn không mau đi tìm lão gia cùng phu nhân. Ôn Nhu giống như lôi đồ vật vậy đem Ôn Tâm kéo dài tới cửa, sau đó dùng sức đem Ôn Tâm ném ra ngoài. Mùa đông đại lãnh, Ôn Tâm cứ như vậy chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh, tóc rối bù, cung đồ của nàng một dạng nằm trên mặt đất lạnh như băng. Ngoài phòng nha hoàn thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ Ôn Tâm đang chật vật đứng dậy. Làm càn, đột nhiên, một tiếng giận không kềm được. Cách đó không xa chuyển đến, Ôn Nhu dương mắt nhìn, đáy mắt cười nhạt càng sâu. Hảo, người nên đến đều đã đến, nàng đỡ phải đi nữa. Thỉnh, Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi sóng vai vội vã đi đến, mới vừa rồi nhận được thông truyền của gia đình, nói Ôn Nhu không để ý cấp bậc lễ nghĩa đã trở về, nhưng lại thẳng đi tới Thấm Tâm viện, hai người liền vội vã chạy đến, không nghĩ tới lại nhìn thấy Ôn Nhu đem ái nữ Ôn Tâm ném ra khỏi phòng ngủ, làm sao khiến bọn họ không tức giận. Được, Ôn Nhu, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Yên Nhi thấy bộ dáng chật vật của Tâm Can bảo bối, lập tức nộ, một đôi mắt hạnh trừng Ôn Nhu, dường như muốn nàng ăn tươi nuốt sống. Ôn Nhu nữ nhi tiện nhân này, lại còn dám trở về, cũng tốt, hôm nay Bạch Vương không ở đây, phải hảo hảo giáo huấn nàng một phen, đồ không có giáo dưỡng, đã biết đây là địa phương nào, đã biết trước mặt ngươi là ai. Ba, Triệu Yên Nhi vừa dứt lời, một tiếng roi vang lên ngay sau đó, thanh lãnh, vào buổi đông sớm có vẻ dị thường. Phu nhân, âm thanh của Ôn Thế Nghi kinh hoàng vang lên. Nương, Ôn Nhu hít một hơi khí lạnh, bất ngờ không kịp đề phòng, ai cũng không nghĩ tới Ôn Nhu sẽ động thủ, mà trái của Triệu Yên Nhi, bị roi trên tay của Ôn Nhu hung hăng quất đến tạo thành một vết thương hẹp dài, từ khóe mắt chạy đến khóe miệng, vết thương không sâu, nhưng đủ để hủy khuôn mặt mà nàng vốn luôn tự hào. Triệu Yên Nhi, đây chỉ là bắt đầu, không có gương mặt này, đến Ôn Thế Nghi cũng không xem trọng người nữa rồi, không có Ôn Thế Nghi sủng ái, ngươi còn có tư cách gì chỉ cao khí ngang,

A, Ôn Nhu lạnh mắt nhìn Ôn Thế Nghi, trong lòng cười nhạt, hảo, hảo, một người cha như vậy, một phần thân tình, ở trên người của người cha này thực sự là một lý giải vô cùng nhuần nhuyễn. Trong Trấn Quốc công phủ, lời nói của Ôn Thế Nghi không ai dám không tuân theo, tiếng nói của hắn vừa dứt, thì có 5-6 gia đinh vây quanh Ôn Nhu, ai không sợ chết, liền tới gần ta thử xem, để cây roi trên tay ta nếm thử máu tanh, trái lại ta rất vui lòng. Ôn Nhu cung tay, roi lại rơi trên mặt đất. Ôn Nhu phảng phất giống như thần tiên sống vậy, chỉ thấy roi như rắn dãy giụa chốc lát lại trở về trong tay Ôn Nhu, bọn gia đinh nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ tưởng tượng roi rơi vào trên người mình thôi cũng đã cảm thấy đau rồi. Một lũ sâu gạo, một nữ nhân các ngươi sợ cái gì, lần này là Ôn Tâm. Nóng lòng, hung hăng dậm chân, hận bản thân không thể nhào tới đem Ôn Nhu xé ra. Ôn Nhu nhìn cũng không nhìn Ôn Tâm, mà là chậm rãi đến gần Ôn Thế Nghi. Cách trước mặt Ôn Thế Nghi một bước thì đứng lại, hai tròng mắt nhìn thẳng Ôn Thế Nghi. Sau đó sát vai hắn, trầm giọng nói, cha, người làm những chuyện như vậy. Không biết dưới cửu tuyển tổ phụ có hay không sẽ cảm thấy có một hảo hài tử, như người vậy thật là một chuyện hạnh phúc. Ôn Nhu đem ba chữ hảo hài tử đọc âm, nặng âm, sau đó bước đi, còn vừa truyền đến âm thanh khinh thường của nàng. Viện này, đề nhị muội muội cái con chim cưu này ở lại ở vài ngày, nếu nói phụ thân, hôm nay ngươi đuổi ta đi, ngày sau ta cho ngươi quỳ xuống cầu ta trở về. Hôn hương đốt bên trong phòng ngủ. Triệu Yên Nhi nằm ở trên giường hẹp, lúc này nàng vẫn còn đang ngủ mê man, má trái của nàng băng một miếng băng gạc thật dày, mơ hồ lộ ra chút huyết sắc. Ôn Thế Nghi ngồi ở bên cạnh giường, nhìn lớp băng gạc trên mặt của Triệu Yên Nhi, vẻ mặt sầu bi. Ôn Tâm đứng ở phía sau Ôn Thế Nghi, cũng nhìn Triệu Yên Nhi trên giường, khóe mắt ngấn lệ. Bất quá không bao lâu, Triệu Yên Nhi chậm rãi mở mắt ra. Lúc khuôn mặt anh tuấn của Ôn Thế Nghi mang theo đau thương lọt vào trong mắt của nàng, lập tức cả kinh ngồi dậy, lập tức giơ tay lên xoa má trái của mình, sau đó cả kinh kêu lên, lão gia, mặt của ta, mặt của ta. Nhìn dáng dấp kinh hoàng của Triệu Yên Nhi, Ôn Thế Nghi lập tức bắt hai tay lạnh lẽo của nàng đang run, nỗ lực an ủi nàng nói, phu nhân, vi phu ở chỗ này. Không phải sợ, mặt của ngươi vi phu tìm người thay ngươi qua, tin tưởng vi phu, nhất định sẽ tìm đại phu tốt nhất thay ngươi chữa trị, không có việc gì, không có việc gì. Lão gia, Triệu Yên Nhi nhào vào trong lòng của Ôn Thế Nghi, khóc như hoa lê đẫm mưa ruột gan đứt từng khúc. Lão gia, ngươi cần phải thay làm chủ, bằng không thiếp không muốn sống nữa, nếu muốn mặt là của nàng trị không hết. Nửa đời sau của nàng chẳng khác nào sống như một quả phụ, không có gương mặt này, cứ cho là nàng có công phu giường chiếu khiến người khác túy sinh mộng tử, cũng bùa không được lòng của Ôn Thế Nghi. Ôn Nhu, tiện nhân, cư nhiên hủy đi mặt của nàng. Nương, Ôn Tâm thấy thế, nước mắt cũng rơi xuống, nhào tới trước giường, nắm tay của Triệu Yên Nhi, hung hăng nói, nương, nữ nhi nhất định sẽ báo cửu cho nương, cha cũng sẽ báo cửu cho nương. Ôn Nhu, con tiện nhân kia, nàng muốn nàng chết, nàng nhất định phải khiến cho Ôn Nhu con tiện nhân kia chết. Ôn Thế Nghi vỗ vỗ lưng của Ôn Tâm, từ ái nói, Tâm Nhi không nên gấp, cha nhất định sẽ giúp nương ngươi ra phần khẩu khí này, đi ra ngoài trước đi, cha cùng nương ngươi có mấy lời muốn nói. Ôn Tâm nhìn Triệu Yên Nhi một chút, nhìn lại Ôn Thế Nghi, sau đó khéo léo gật đầu, hành qua lễ, lui ra ngoài. Triệu Yên Nhi có chút hồ nghi, trong lòng cảm giác được có chuyện gì, nếu không vì sao trượng phu muốn nữ nhi lui ra ngoài. Lão gia, phu nhân, vi phu biết bây giờ ngươi ủy khuất, nhưng lại có một việc không thể không nói với ngươi. Ôn Thế Nghi trong mi tâm lộ ra lo lắng, Triệu Yên Nhi nhìn thấy thần tình này của hắn đáy lòng không khỏi, lột bột nhảy một chút. Ôn Thế Nghi ôm vai Triệu Yên Nhi, ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói một cây gì đó. Sắc mặt của Triệu Yên Nhi cũng dần dần trở nên trắng bệch, không thể tin nhìn Ôn Thế Nghi, người của năm đó không phải đều đã giải quyết sạch sẽ sao, nàng làm sao có thể biết. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, sợ người khác nghe không được sao. Ôn Thế Nghi trầm giọng nhắc nhở Triệu Yên Nhi đang bị kinh hãi, ta chỉ là đoán rằng, ngày hôm nay nàng đã nói như vậy với ta, tựa hồ ám chỉ điều đó, kỳ thực, chính hắn làm sao không lo lắng được. Chuyện năm đó, hầu như mỗi đêm đều biến thành ác mộng quấn lấy hắn. Lão gia, vậy làm sao bây giờ? Lòng của Triệu Yên Nhi còn sợ hãi,